Tích tia chớp đen tiếp nhận lời kiêu chiến của ngài. Đậu, đã nửa hành trình rồi à, hết chương 99, cách chương.